Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, nhà ma 2. Đúng thế, ngươi nói tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Đối với điểm ấy, La Viêm Lân không cách nào tỏ thái độ, chỉ có thể giữ yên lặng, nhưng là đáy lòng lại khó tránh khỏi hiện nổi sóng. Rời đi nội thành ước chừng 1 giờ tả hữu, trước mắt đường đất bắt đầu tăng nhiều, mặt đường cũng từ từ chập trùng, chung quanh xuất hiện dãy núi cùng mảng lớn đồng ruộng, cách mỗi 2-3 thành phố liền có thể nhìn thấy 10 hộ nông gia thôn trấn nhỏ. Cái này mới đi một nửa lộ trình, lại hướng tiến đến, một đầu cong sông lớn cản ở trước mắt, xe cảnh sát dọc theo bờ sông ngược dòng chạy. Lần đầu tiên tới nhân viên cảnh sát ngầm tự suy đoán. Mục đích Hà Tây Thôn có lẽ chính là bởi vì đặt tên đi. Nhưng trên thực tế Hà Tây Thôn cũng không ven sông. Qua con sông này còn muốn vòng qua một khung gò núi. Mới có thể trông thấy hoang vu đồng ruộng trên có mấy chục ở giữa thưa thớt phòng ốc góp thành thôn. Nhỏ, lão Trương cách cửa sổ xe một chỉ. Đó chính là Hà Tây Thôn. Là cảnh sát, La Viêm Lân xa xa nhìn lại, bất quá là một tòa phổ thông không thể lại phổ thông thôn. Thậm chí có chút đơn sơ. Vào thôn lúc, 3 chiếc xe cảnh sát đều giam giữ còi cảnh sát. Thôn trên đường tất cả đều là đất vàng cùng đất cát. Liền cái cây cũng không nhìn thấy. Vừa đi thoáng qua một cái mang theo một trận bụi đất. Lão Trương còn nhớ rõ thôn bộ vị đưa. Xe cảnh sát lặng lẽ mở đến thôn bộ môn trước, đối mặt đột nhiên xuất hiện mười mấy tên cảnh sát, thôn trưởng có chút không biết làm sao, lão Trương tiến lên chào hỏi, ngươi không biết ta sao, ta còn nhớ rõ ngươi đây, ngươi gọi Vương Trường Lâm đúng không? Là ta, ngài là, 4 năm trước ta tới qua nơi này, bắt Long Trì dân thời điểm, có ấn tượng sao? Vương thôn trưởng chỉ là... hai tiếng, vẫn là không nhớ tới hắn đến. Thế nhưng là vừa nhắc tới Long Trì dân, sắc mặt liền trở nên không được tự nhiên. Đã cảm giác ra lão Trương lần này tới cũng không có chuyện gì tốt. Vậy ngài lần này tới là... Xảo vô cùng, chúng ta lần này điều tra một cái người bị tình nghi. Sau khi nghe ngóng hắn địa chỉ, trùng hợp lại tại thôn các ngươi thượng. Vương thôn trưởng có chút khẩn trương. Hắn kêu cái gì? Đồng Văn Ngữ, ngươi nghe nói qua người này sao? Rất kỳ quái, vừa nhắc tới cái tên này, Vương thôn trưởng sắc mặt tựa hồ lại thay đổi một chút. Thử thăm dò hỏi, hắn phạm vào chuyện gì sao? La Viêm Lân sợ lão Trương nói nhiều có thất, nói tiếp, trước mắt chỉ là hoài nghi, muốn tìm hắn hỏi một chút lời nói. Ngài chỉ cần mang bọn ta tìm tới chỗ ở của hắn là được. Vương thôn trưởng rất rõ sự tình, không có hỏi nhiều, nhưng là lập tức lại đối lão Trương nói. Đồng Văn Ngữ ở địa phương nào kỳ thật ta nói chuyện ngài liền biết. Hắn liền ở tại lúc trước Long Trì dân phòng trong. Cái gì? Lão Trương giật nảy cả mình, nhìn một chút La Viêm Lân. Luôn luôn không được vu sắc La Viêm Lân cũng khó nén kinh ngạc. Thế mà lại có trùng hợp như thế sự tình. Thế mà liền phát sinh ở trước mắt. Lão Trương nhịn không được hỏi thôn trưởng. Cái này Đồng Văn Ngữ là lai lịch gì? Hắn làm sao lại ở tại Long Trì dân nhà? Hắn là Long Trì dân thân thích sao? Cái này ta cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Vương thôn trưởng nói, liền ta biết. Hắn không phải người địa phương, là nơi khác hộ khẩu. 2 năm trước vừa chuyển tới ở Long Trì dân phòng ở từ khi Long Trì dân bị bắt về sau vẫn trống không. Đồng Văn Ngữ từ khi tới về sau liền thuê kia gian phòng ốc, làm mổ heo bán thịt công tác. Cho tới bây giờ, La Viêm Lân chen miệng nói, hắn tại sao muốn thuê Long Trì dân phòng ở... Hắn người bên ngoài chưa nghe nói qua Long Trì dân bản án sao? Thôn trưởng, xoạch, lấy miệng, lung lay đầu, nhưng nói là đâu, trong thôn cũng không phải là không có phòng trống, nhưng cái này Đổng Văn Ngữ vừa đến đã chọn chúng Long Trì Dân Phòng ở. Nói đến còn rất bất thường đâu. Hắn tuy nói là nơi khác đến, nhưng Long Trì Dân sự tình tại chúng ta cái này 10 thành 8 thôn đều truyền khắp. Không có không biết, tin đồn hắn dù sao cũng nên cũng đã nghe qua một chút đi. Long Trì Dân trong phòng một chút chôn nhiều như vậy đột tử. Đây chính là điển hình đại hung trạch a. Ngay tại Long Trì Dân bị với tay sau trống không kia 2 năm. Không chỉ một người ở buổi tối trông thấy nhà kia bên trong đèn sáng. Còn nghe được một đám người ở bên trong nói chuyện. Còn có tiểu hài tử đang hát đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.